Bất Diệt Long Đế, chương 2955, thành công lên núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Oanh, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly lại một lần nữa bị đánh xuống đến, Càn Cương đều cảm giác có chút không thú vị. Lục Ly một lần lại một lần xông lên, mặc dù nhiều lần đều thụ thương, nhưng hắn phi thường nhạy bén, mỗi lần đều nhanh mau lui xuống dưới, sở dĩ cũng không có bị quá nặng tổn thương, không có quá chật vật. Hắn cần chính là nhục nhã Lục Ly, tra tấn Lục Ly, ngược đãi Lục Ly, đã không đạt được mục đích, loại này khô khan công kích tự nhiên để hắn cảm giác rất vô vị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chủ nhân, bố trí xong. Huyết Linh Nhi truyền âm tới, để Lục Ly lập tức tinh thần chấn động, hắn trầm ngâm một lát, hướng lên trên mặt gọi hàng nói. Càn Cương con ta, ra không chơi với ngươi nữa, này núi ra không lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly nói chuyện không lên, Càn Cương ngược lại lần nữa nhấc lên một tia hứng thú, hắn cười nhạo nói. Lục Ly tiểu nhi, biết bản tọa lợi hại a, ngươi còn muốn lên núi, thật đúng là ý nghĩ hão huyền a, có bản tọa tại cái này, ngươi cả một đời cũng đừng nghĩ đi lên. Hừ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly trùng điệp hừ một cái nói, người có đảm lượng để cho ta lại đến 100 trượng ta tuyệt đối có nắm chắc giết chết ngươi. Lại đến 100 trượng ngươi cũng không được, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Càn Cương cười nhạo nói, ngươi điểm ấy lực công kích hoàn toàn không đáng chú ý, đừng nói cho ngươi lại đến 100 trượng, coi như lại đến 200 trượng ngươi cũng không được. Tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly hét lớn, ngươi để cho ta bên trên 2700 trượng, lần này nếu không đưa ngươi đánh tè ra quần, ta tựu không họ Lục. Càn Cương hơi có chút hưng phấn lên, Lục Ly công kích hắn đã nắm giữ cơ bản, hắn có lòng tin tuyệt đối đem Lục Ly vỗ xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly tiếp tục chữa thương, lần này hắn các loại. Chờ, thương thế hoàn toàn khôi phục lại đến đi, dạng này chiến lực có thể đạt tới đỉnh phong, đi lên khả năng hồi. Sẽ, lớn hơn, hắn cơ hội chỉ có một lần, bỏ qua lần này, hắn sẽ không còn có thể đi lên. Lần này Lục Ly trọn vẹn chữa thương khôi phục một canh giờ, thần văn pháp trận đã bố trí thành công, hắn cũng không có gì đáng lo lắng, tự nhiên muốn trạng thái đạt tới toàn thịnh thời kỳ lại đến sơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly tiểu nhi, ngươi có đi lên hay không, không có can đảm liền lăn đi xuống đi. Càn Cương không đợi được kiên nhẫn, quát khẽ một tiếng. Kêu la cái gì, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly quát lạnh một tiếng, khinh thường nói ra, chút lòng kiên trì ấy đều không có, cũng không biết ngươi tu luyện thế nào đến bây giờ cảnh giới tuổi đã cao, còn như vậy không ổn trọng. Càn Cương trong mắt bốc lửa, Lục Ly bắt đầu thản nhiên hướng lên trên mặt đi đến, bước chân hắn rất chậm, thoạt nhìn như là tại đồng ruộng thượng tán bộ, thần thái phi thường nhàn nhã. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chờ một chút nhất định đưa ngươi làm cho gần chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Càn Cương cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ một tiếng, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lục Ly, bên trong đều là dữ tợn chi ý, trong đầu nghĩ đến đợi lát nữa làm sao tra tấn ngược đãi Lục Ly. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ha ha, Tinh đại nhân thấy cảnh này, mỉm cười, xem ra Càn Cương khẳng định phải thua thiệt lớn. Nơi này có cường đại thiên địa thần văn, phía dưới cái kia mị linh thế mà có thể tại thần văn bên trong bố trí thần văn, cái này mị linh rất có ý tứ a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly từng bước một đi tới, lần này hắn so trước đó tốn hao thời gian nhiều gấp đôi, Càn Cương mấy lần nhịn không được suýt chút nữa thì xuất thủ. Nhưng hắn trước đó đáp ứng cho Lục Ly nhiều hơn 200 trượng, Tinh đại nhân ngay tại đằng sau nhìn xem, hắn tự nhiên không thể nói mà không tín. 2000 trượng, 2500 trượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Càn Cương quả nhiên không có xuất thủ, Lục Ly trong bóng tối đề phòng, tùy thời chuẩn bị phát động, hắn từng bước một tiếp tục hướng lên trên mặt đi đến. Lên 100 trượng về sau, Càn Cương vẫn là không có xuất thủ, Lục Ly con mắt hơi híp. Hắn cự ly Càn Cương chỉ có 400 trượng, cái này cự ly đã gần vô cùng, nếu như là bình thường thời khắc hắn cùng Càn Cương đoán chừng đều giết đến ngươi chết ta sống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 30 trượng, 50 trượng. Lục Ly tại lúc này quát khẽ, Huyết Linh Nhi, mở ra thần văn đại trận, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly không có trở lại đến 100 trượng sau động thủ, bởi vì đến lúc đó Càn Cương khẳng định hồi. Sẽ, biến mất tại trong hư không, vạn nhất bản tôn biến mất tại nguyên chỗ, Huyết Linh Nhi phát động đại trận cũng không có ý nghĩa. Huyết Linh Nhi một mực tiềm phục tại lòng đất thời khắc chuẩn bị tại Lục Ly ra lệnh một tiếng, thần văn lập tức phát động. lòng đất bắt đầu toát ra một chút xương trắng, nơi này vốn là có xương trắng, Càn Cương ngay từ đầu đều không có phát giác, chờ xương trắng trở nên phá lệ nồng đậm về sau hắn mới phản ứng được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyết Linh Nhi bày trận nguyên lý liền là lợi dụng nơi này thần văn đại trận, nơi này xương trắng là tự nhiên tồn tại, nó lợi dụng xương trắng ngưng tụ một loại cường đại khốn trận, loại này khốn trận bản thân còn mượn nơi này thiên địa thần trận chi lực. Không thích hợp, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Càn Cương quát khẽ một tiếng, thân thể lập tức biến thành hư thể, muốn rời đi phụ cận. Hắn không cho rằng Lục Ly có loại năng lực này cải biến nơi này thiên địa thần trận, nhưng bất kể như thế nào nơi này rất nguy hiểm, hắn không dám ở nơi này dừng lại. Hô hô, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, những cái kia xương trắng đột nhiên ngưng tụ thành từng đầu tiểu long, sau đó những này tiểu long nhanh chóng du tẩu, ngưng tụ thành một tấm thiên la địa võng đem hắn cho bao phủ đi vào. Hắn cảm giác bốn phía hết thảy đều biến mất, Tinh đại nhân cùng Lục Ly đều nhìn không thấy, hắn bị tấm lưới này cho khốn tiến vào. Thật thần kỳ pháp trận, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tinh đại nhân một mực tại chú ý tình huống nơi này, nàng cảm ứng một phen khẽ vuốt cằm. Giống như chỉ là đơn thuần pháp trận nàng cũng không cảm thấy hứng thú, cái này thần văn pháp trận lại là mượn nơi này thiên địa thần trận lực lượng. Hiu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bên kia Lục Ly hai chân dùng sức dùng cả tay chân nhanh chóng hướng lên trên mặt leo lên, tốc độ của hắn đạt đến cực hạn, gắng đạt tới tại 10 hơi thời gian bên trong sông đi lên, vượt qua Càn Cương. Chỉ cần hắn ở phía trên, hắn tựu có cơ hội đem Càn Cương cho đánh lui xuống tới, bằng không hắn vẫn là không thể đi lên. Hắn về khoảng cách mặt chỉ có hơn 300 trượng, nếu như là bình thường đó căn bản không tính cự ly, giờ phút này hắn dùng hết sức chín châu hai hổ tốc độ mới hơi tăng lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 5 hơi, 6 tức 8 tức, Lục Ly rốt cục vọt lên, đã tới Càn Cương phụ cận, hắn không có dừng lại, tiếp tục hướng lên trên mặt phóng đi, giờ phút này không phải cùng Càn Cương lúc khai chiến, xông lên đỉnh núi hắn liền là thắng lợi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, oanh, nhưng ngay tại hắn vừa mới vượt qua Càn Cương lúc vây khốn Càn Cương sương mù trận vừa lúc tại lúc này bạo liệt. Lục Ly nhìn lại, vừa vặn cùng Càn Cương mặt đối mặt đứng đấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Càn Cương ngây ngần cả người, Lục Ly nhưng không có sửng sốt, hắn đời này thân kinh bách chiến, tốc độ phản ứng quá nhanh, hắn trước tiên thả ra linh hồn chi kiếm, đồng thời lợi chảo hướng Càn Cương đầu hung hăng chụp tới. Chết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Càn Cương rốt cuộc mới phản ứng, trong tay hắn xuất hiện một cái dao găm, kia dao găm phía trên khí lưu lưu truyền, khí tức cổ phác hạo hãn, thần uy chấn thiên, đúng là một cái cùng loại thánh binh cường đại bảo khí. Ông, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly phản ứng rất nhanh, một cái tay khác quang mang lấp lánh kia cổ họa xuất hiện, đối dao găm nghênh đón tiếp lấy, đồng thời hắn đuôi rồng hung hăng hướng Càn Cương quét tới. Ách, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dao găm hung hăng đâm vào cổ họa không chỉ không có bị xé nứt, dù sao cái này dao găm cùng Càn Cương tay đều đâm vào cổ họa bên trong. Một đạo hấp lực cường đại truyền đến, Càn Cương cảm giác chính mình cũng muốn bị hút vào cổ họa bên trong. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly lợi chảo chộp vào Càn Cương trước ngực, lại cảm giác chộp vào tường đồng vách sắt bên trên. Tại lúc này Càn Cương đột nhiên rút tay ra cánh tay, thân tử không tránh được miễn lui trở về, Lục Ly một chảo này bắt đi qua, mặc dù không có cho Càn Cương mang đến thương tổn quá lớn, lại bởi vì lực lượng cự đại, Càn Cương thân thể bỗng chốc bị đẩy lui. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly đuôi rồng quét tới, lần này lực lượng lớn hơn, Càn Cương rốt cuộc không có cách nào giữ vững thân thể, thoáng cái té lộn xuống, thân thể biến mất tại nồng đậm trong sương mù trắng, cũng không biết hồi sẽ lăn lộn bao xa xuống dưới. Ha ha ha, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly cười ha hả nói ra, Càn Cương con ta đi lên trước. Lục Ly không quan tâm Càn Cương, nhanh chân hướng lên trên mặt đi đến, qua nơi này phía trên đều không có thần văn pháp trận, nhẹ nhõm có thể lên đi. Phía trên ngồi xếp bằng Tinh đại nhân cũng không có chặn đường Lục Ly, mặc cho Lục Ly hướng lên trên mặt đi đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.